Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 29, Lão Quân Sơn Chỗ. Lam Ly Diễm còn sống, còn có cái nữ nhi, chính mình lúc trước ăn không phải Lam Ly Diễm biến hóa kim cực đạo hoa đan. Chuẩn đề bỗng nhiên trong mắt ướt át, tuy nhiên trong lòng môn, đã buông xuống này đoạn đau thương, nhưng... buông xuống, cùng, hiểu lầm, là căn khác biệt, dù ai cũng không cách nào trải nghiệm chuẩn đề hiện tại tâm tình. Không chỉ có chuẩn đề hiện tại, đối ứng tương lai đâu xuất cung trong. Vương Hùng thể, giờ phút này cũng trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Thật giống như trong ngục giam phạm nhân, bị tù kỳ đầy ra ngục, cùng, trầm oan đắc tuyết phóng thích. Đồng dạng là tẩy đi tội nghiệt. Nhưng tâm cảnh căn khác biệt, nhìn lấy chuẩn đề trên mặt nước mắt, lòng Cát công chúa bỗng nhiên một trận mềm lòng. Khả năng chính mình thật hiểu lầm Vương Hùng. Ngươi không thấy được nương lưu lại tin sao? Lòng Cát công chúa bất khả tư nghị nói. Một bên Hạc Tổ lại là sắc mặt cứng đờ. Đại khái đoán được quá trình là Lam Điền Ngọc, nàng giấu lá thư này mới đưa đến trận này hiểu lầm. Hạc Tổ đắng chát nhìn về phía chuẩn đề. Bà cô, Long Cát công chúa kinh ngạc nói. Chuẩn đề lại lắc đầu. Ta không trách Lam Điền Ngọc. Nếu không có Lam Điền Ngọc, Ali mới có thể thật biến thành kim cực đạo hoa đan cứu ta. Tuy nhiên Lam Điền Ngọc giấu giếm chân tướng. Nhưng, nàng cứu Ali, không phải sao? Nàng từ Lão Quân Sơn cầu đến tiên đan. Nàng cứu Ali, chuẩn đề cảm kích là chân tình thực lòng, nhưng Hạc Tổ vẫn như cũ lộ ra hổ thẹn sắc, tuy nhiên không phải Hạc Tổ làm, nhưng Hạc Tổ tựa như nguyện ý giúp Lam Điền Ngọc chống đỡ sở hữu chịu tội. Cái gì a? Ngươi không nhìn thấy tin, cho là ta nương chết. Long Cát công chúa trợn mắt nói, Hạc Tổ khẽ cười khổ. Đem Vương Hùng lúc ấy phản ứng nói một lần, nghe được Hạc Tổ miêu tả, Long Cát công chúa nhất thời há to mồm, trong lòng còn sót lại đối Vương Hùng hận ý cũng tán đi. Chính mình chịu khổ, so với Vương Hùng lúc ấy thống khổ, giống như kém quá nhiều. Lão Quân Sơn, tại thiên hạ cực kỳ bí ẩn, người biết Lão Quân Sơn ở đâu? Hạc Tổ mong đợi nói. Ta cũng không biết, dù sao, ta khi còn bé liền sinh hoạt tại một cái phù đảo bên trên. Có rất nhiều tiểu hài tử cũng ở đó, ta cũng không biết nơi nào. Ta rất ít gặp đến nương, nhưng, mỗi lần nhìn thấy nương, nương đều một mặt mỏi mệt. Nhưng, nương đối với ta rất tốt, bình thường đều là bà cô mang ta. Nhưng, bà cô cũng có thật nhiều sự tình. Ta bị những đứa trẻ khác khi dễ. Nàng cũng không biết. Long Cát công chúa ủy khuất nói. Ngươi rất ít nhìn thấy mẹ ngươi. Mẹ ngươi qua thì sao? Không phải tại Lão Quân Sơn. Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Nương nói muốn đi tìm ngươi thánh nhân thân thể. Còn có thuận tiện tìm cái khác thánh nhân thân thể. Long Cát công chúa có chút khổ sở nói. Ta thánh nhân thân thể. Chính là ta hiện tại thân thể. Thánh nhân thân thể. Chuẩn đề khó hiểu nói. Hừ, đều tại ngươi. Nương nói từ mấy cái lão yêu bà nơi đó biết ngươi thượng cổ sự tình. Đồng thời tìm về chính mình thượng cổ toàn bộ trí nhớ. Thượng cổ trong trí nhớ. Một bộ kiếm pháp là cái gì tướng thần giáo nương. Cũng chỉ có bộ kiếm pháp kia mới có thể tìm được tam thanh thi thể. Nương nói, cùng giúp bọn hắn tìm tam thanh thi thể, không bằng tìm tới ngươi thi thể, có lẽ còn có thể đến giúp ngươi. Long Cát công chúa tức giận nhìn lấy chuẩn đề, ta thánh nhân thân thể, chết, chuẩn đề lông mày nhíu lại. Hạc Tổ một bên nhìn về phía chuẩn đề nói, ngươi quên, 99 đã từng nói, phong thần nhất chiến về sau, thất đại thánh nhân. Lấy hy sinh chính mình, bảo trụ thiên địa, thất đại thánh nhân, không phải liền là các ngươi. Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Hạc Tổ một bên nhớ lại nói, tìm ta thi thể. Đúng, người xác định không rõ ràng Lão Quân Sơn ở nơi nào. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, ta nào biết được a, ta vẫn là trộm một cái lão yêu bà mang về mệnh luân. Mới đến thời đại này, nhìn xem ngươi người xấu này, đến cùng chết như thế nào. Hừ, Long Cát công chúa tức giận nói, tuy nhiên tức giận, nhưng cuối cùng không giống lúc trước nói ra lời này như vậy oán niệm mọc thành bụi, mà chính là ánh mắt bên trong có một cỗ lo lắng. Vậy ngươi sinh hoạt địa phương, có cái gì đặc thù lục địa? Hoặc là, mẹ ngươi có hay không đã nói với ngươi cái gì? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Long Cát hỏi, có một cái kiếm linh môn, chúng ta này phù đảo bên trên, có một cái cùng hắc động một dạng địa phương. Kêu, kiếm linh môn, nương mỗi lần rời đi, đều là tiến vào kiếm linh môn tìm ngươi thi thể. Kiếm linh môn ngươi biết không? Long Cát nhìn về phía Chuẩn Đề. Kiếm linh môn, Chuẩn Đề đột nhiên đồng tử co rụt lại. Kiếm linh môn, Chuẩn Đề chưa từng gặp qua. Nhưng, Chuẩn Đề từ, si, cùng, Diệp Hách Phụng Thiên, chỗ vẫn là nghe qua. Kiếm linh môn thời khác. Bàn cổ thế giới, thất bại thảm hại, kiếm linh môn, không tại bàn cổ thế giới trong, mà tại bàn cổ thế giới bên ngoài, khó trách một mực tìm không thấy Lão Quân Sơn hạ lạc. Khó trách, nguyên lai, Lão Quân Sơn tại bàn cổ thế giới bên ngoài, kiếm linh môn địa, Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, ngươi biết ta ở đâu? Long Cát nhìn về phía Chuẩn Đề. Ngươi yên tâm, ta rất mau tới tiếp mẹ con các ngươi. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, Long Cát vểnh lên quyết miệng, tuy nhiên trên mặt lộ ra một mặt không tin thần sắc. Nhưng, ánh mắt bên trong, lại giấu không được hiện lên một cỗ vui mừng. Cha và con gái ở giữa lạ lẫm, đến giờ phút này xem như hóa giải. Nhưng, Long Cát vẫn như cũ không muốn xưng hô Kỳ Vi, cha. Chỉ chịu hô, Vương Hùng. Bất quá, Chuẩn Đề tịnh không để ý. Về sau có là thời gian, Long Cát nói chân tướng. Hiểu biết Vương Hùng không phải cố ý vứt bỏ chính mình. Tâm tình tốt rất nhiều. Qua bồi hồng cẩm chào hỏi tứ hải cường giả. Long Cát rời đi, Chuẩn Đề trên mặt lộ ra một cỗ xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mà Hạc Tổ lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạ Thúc, ngươi làm sao cái biểu tình này? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, ngươi không có nghe Long Cát nói sao? Ngươi sẽ chết tại kiếm linh môn nhất chiến, mà lại chín chín từng nói, thất đại thánh nhân, cứu vãn thương sinh, thân vẫn. Hạc Tổ lo lắng nói, chết, ai biết tương lai chân tướng đâu? Hạ Thúc ngươi cũng không phải không rõ ràng, lịch sử chỉ là người thắng lợi viết đồ vật. Chính thức lịch sử, chưa chắc là thế nhân biết rõ. Tương lai, ta Vương Hùng thể vẫn còn, liền có thể đánh nát vô số hoang ngôn. Lại nói, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, Đông Hoa Đế Quân vẫn lạc. Ta, bây giờ không là sống hào hào, Chuẩn Đề lại cũng không thèm để ý. Thế nhưng là, Hạc Tổ lo lắng nói, yên tâm đi, không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Tương lai sự tình ai biết được, nắm chắc lập tức trọng yếu nhất, người mục tiêu cũng là Lam Điền Ngọc, không phải sao? Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, người tiểu tử thúi này. Hạc Tổ bị Chuẩn Đề nói đỏ mặt lên, nhất thời chừng liếc một chút, ha ha ha ha, Chuẩn Đề cởi mở cười to, biết được Lam Ly Diễm còn sống. Chuẩn Đề tâm tình giờ phút này đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Đúng, này Hồng Cẩm, người thật giúp hắn thu hoạch Kỳ Lân tộc truyền thừa. Hạc Tổ cau mày nói, Hồng Ngẩm, ta đáp ứng, tự nhiên sẽ làm đến. Huống hồ, những năm này, hắn giúp ta trấn an Long Cát, giúp ta đánh tan Long Cát trong lòng oán niệm, đáng giá ta giúp hắn lấy cái này Kỳ Lân tộc truyền thừa. Chuẩn Đề nói ra, ngươi đã quyết định, cái kia coi như... Bất quá nói đến, Hồng Cẩm coi như hiểu được phân tắc, tuy nhiên lợi dụng Long Cát hảo cảm, nhưng cũng không có tiến thêm một bước, dừng bước tại Mông Lung, không có không ăn phận muốn. Hạc Tổ cười nói, hắn dám, Chuẩn Đề lông mày nhíu lại, đúng vậy a, ngươi còn ở bên cạnh đâu, hắn đương nhiên không dám, nếu là chọc giận ngươi, ai giúp hắn qua thu hoạch Kỳ Lân tộc truyền thừa a? Hạc Tổ cười nói, chờ còn cái này nhân quả, ta lại tìm Long Cát hảo hảo nói chuyện. Chuẩn Đề lắc đầu không muốn giờ phút này nhiều lời. Hạc Tổ cũng gật gật đầu. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Tứ hải cường giả đã toàn bộ tụ tập mà đến. Chân Long, Á Long, Hải Yêu, từng cái cường giả mang ra ngập trời hung sát. Chuẩn Đề nhất thống tứ hải, nắm giữ thiên hạ nặc đại thế lực, nhìn một bên Hồng Cẩm không ngừng hâm mộ ta, càng nhiều một cỗ cự đại chờ mong. Chuẩn Đề thánh nhân, chúng ta làm sao vượt qua? Như người lần trước như vậy, thuận bờ sông mà lên. Hồng Cẩm hiếu kỳ hỏi, không cần, Chuẩn Đề thản nhiên nói, không cần, có thể một đường cửa khẩu vô số. Cũng có đại lượng Kỳ Lân thủ vệ a. Hồng Cẩm lộ ra không hiểu sắc, trực tiếp ép tới. Chuẩn Đề coi trời bằng vung tự tin nói. Hồng Cẩm trên mặt hơi hơi co rúm, tiếp theo cười khổ gật gật đầu. Hồng Cẩm chấp trưởng Kỳ Lân mộng làm nhiều năm, đối lục địa Kỳ Lân tộc khủng bố biết rõ không thôi. Coi như muốn mời Khổng Tuyên, Chuẩn Đề hỗ trợ, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cứ như vậy quét ngang qua. Suy nghĩ nhiều nhất đủ loại mưu kế. Có thể Chuẩn Đề một câu mới khiến cho Hồng Cẩm ý thức được. Giờ phút này Chuẩn Đề sớm đã không phải lúc trước Chuẩn Đề. Hắn có nói lời này tư cách. Tứ hải cường giả a, ép tới, có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Cẩm lộ ra vô biên chờ mong. Mà Chuẩn Đề chính mình, không phải tự phụ, nếu là một năm trước, coi như nhất thống tứ hải, Chuẩn Đề cũng sẽ biết rõ ràng tình huống lại đi. Nhưng hôm nay, lĩnh hội toàn bộ mộng thế giới, hết thảy tại Chuẩn Đề trước mặt đã không phải là bí mật. Nắm giữ khổng lồ như thế thế lực, còn muốn sợ đầu sợ đuôi. Giờ phút này Chuẩn Đề một trái tim, sớm liền chạy đi ra bên ngoài. Hận không thể lập tức đem nơi này sự tình xử lý tốt. Qua ngoại giới hiểu biết kiếm linh môn hết thảy, ép tới cũng không đủ. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất Tế, lãnh binh cũng là bá đạo như vậy. Lên đường, Chuẩn Đề trầm giọng nói, ngang, vô số tứ hải chân long, Á Long một trận gào thét, theo Chuẩn Đề nhanh chóng hướng về lục địa phương hướng bay đi. Chuẩn Đề, Hạc Tổ, Long Cát, Hồng Cẩm, riêng phần mình đứng tại một con chân long đỉnh đầu, quan sát trước mắt mênh mông lục địa, Chuẩn Đề mắt nhìn cách đó không xa theo tới Khổng Tuyên. Hơi cười cợt, cũng không hề để ý, một đoàn người rất nhanh liền bay vào trên lục địa, đến trên lục địa, vẫn như cũ phi hành trong, trên đường gặp một số yêu thú gào thét trong ngăn cản. Có thể gào thét đến một nửa, thấy rõ bầu trời xa xa đen nghịt bay tới long tộc cùng hải yêu. Từng cái yêu thú nhất thời không nói gì, co rụt đầu lại, toàn bộ lui vào riêng phần mình động huyệt. Này ùn ùn kéo đến tứ hải đại quân, nhìn đều bị đám yêu thú trái tim băng giá a. Đây không phải là cái gì đen nghịt binh tôm tướng cua. Đó là đen nghịt giao long, ly long a. Nếu là dẫn binh tôm tướng cua nhóm đến, chẳng phải là đem chọn cái bầu trời đều che khuất. Một đoàn người phi hành số ngày. A, vì sao một cái Kỳ Lân đều không có? Chúng ta đoạn đường này cũng không thấy Kỳ Lân. Không có khả năng a. Chúng ta đi ngang qua tốt nhiều Kỳ Lân địa bàn, chỉ có yêu thú, không có Kỳ Lân. Hồng Ngẩm kinh ngạc nói. Một cái cá mập yêu nhanh chóng trước đi tìm hiểu, rất nhanh liền bay trở về đội ngũ, khởi bẩm Long Vương, mới vừa từ yêu thú trong miệng nạy ra tin tức, Nhật Nguyệt thành Kỳ Lân Vương, triệu tập thiên hạ Kỳ Lân, trung phá Nhật Thắng Điện, thiên hạ cường đại Kỳ Lân, toàn bộ tiến về Nhật Nguyệt thành. Cá mập yêu cung kính nói, toàn bộ qua Nhật Nguyệt thành, bọn họ muốn phá Nhật Thắng Điện, không có khả năng a. Trước kia Kỳ Lân Vương làm qua, thế nhưng là, coi như triệu tập thiên hạ sở hữu Kỳ Lân tiến về, cũng không thể phá vỡ a. Tại sao lại đến? Hồng Ngẩm kinh ngạc nói. Cá mập yêu lắc đầu, biểu thị không biết, là này đại tế ti. Hạc Tổ lông mày nhíu lại, đại tế ti, cũng là cái kia Hắc lão đầu. Long Cát khó hiểu nói, không tệ, này đại tế ti, chính là Hồng Quân ác niệm biến thành, tuy nhiên thực lực không sánh bằng Hồng Quân, nhưng, các loại tà môn thủ đoạn cũng không phải ít, nghe các ngươi nói lần trước tình huống, lần trước, này đại tế ti chỉ sợ sẽ là muốn bắt ngươi, tiếp cận Kỳ Lân Vương, chỉ là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trước đó không lâu Ngạc Ngư Yêu còn nói, Kỳ Lân Vương khắp thiên hạ truy nã hắn. Nửa năm trước, Kỳ Lân Vương lại bỏ dở đuổi bắt Đại Tế Ti. Có lẽ, Đại Tế Ti đã tiếp cận Kỳ Lân Vương, nghĩ đến cái gì biện pháp, lại lần nữa triệu tập thiên hạ sở hữu Kỳ Lân. Hạc Tổ nhíu mày nhớ lại nói, này Đại Tế Ti, thật lớn như vậy năng lực sao? Long Cát một mặt không tin. Hồng Quân ác niệm phân thân, người cảm thấy hắn hội đơn giản. Hạc Tổ lắc đầu, có phải hay không đại tế ti, đến lúc đó sẽ biết. Ít nhất, những năm này, Dương Tiễn cũng còn không có lộ diện đâu. Chuẩn Đề lại lắc đầu. Dương Tiễn, Hạc Tổ đột nhiên lông mày nhíu lại. Dương Tiễn cũng là nhị lang. Hạc Tổ đã biết, hoặc bởi vì bị trao đổi qua, Hạc Tổ mới càng phát ra sinh lòng lo lắng. So với đại tế ti, này Dương Tiễn mới khiến cho người kiêng kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?